Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 764, tài phần căn dặn. Keng, chúc mừng, ngài thành công đánh chết một vị cùng trận doanh hạ vị thần minh. Ngài từ trên người đối phương cướp đoạt tín ngưỡng điểm số X 5 điểm, hô. Chúc mừng, ngài thành công đánh chết một vị cùng trận doanh tam giai chủ thần. Ngài từ trên người đối phương cướp đoạt tín ngưỡng điểm số X 80 điểm. Ở liên tiếp đánh chết Hoàng Long gia tộc hai người phía sau. Một loạt nêu lên vang lên. Ân, ở thần minh giai đoạn, đánh chết thần minh có thể cướp đoạt đối phương tín ngưỡng điểm số. Có đầy đủ tín ngưỡng điểm số, liền có thể tấn chức thần vị, trở thành một danh trung vị thần minh. Bất quá, do vì cùng trận doanh thần minh, cho nên lấy được tín ngưỡng điểm số rất ít, có thể bỏ qua không tính. Hô, chúc mừng, ngài nhặt lên một bộ chiến lợi phẩm, tam tinh chân thần khí Hoàng Long phòng ngự 6 trang. Cùng lúc đó, Tần Phong lại nhặt lên một bộ tam tinh chân thần khí, bao quát mũ giáp, miếng lót vai, che ngực, phần che tay các loại. Chờ, mỗi một món đều là chân thần khí. Thuộc tính mặc dù không bằng chính mình kỷ nguyên thần khí, nhưng là tương đối khá. Chánh Chánh hảo chính mình thiên mệnh chúa tể chức nghiệp, giải tỏa đệ tam xét trang bị lan, quả đoán mặc vào. Ngô, Bảo Quân ca ca, người thực sự không ly khai Tử Long gia tộc, không ly khai Ca La rồi sao? Lúc này 640. Một cái thiếu nữ tóc tím cũng phù phù một tiếng hung hăng va vào Tần Phong trong lòng. Chính là Tử Long Ca La. Nhà đầu ngốc, ta làm sao cam lòng cho ly khai ngươi. Tần Phong sờ sờ Ca La sáng trông suốt tóc tím, ôn nhu cười nói, ở muội muội tiểu uyển thức tỉnh phía trước, ca ca kéo chính là hắn tinh thần ký thác. Cũng có thể nói Ca La chính là hắn trong mắt muội muội tiểu uyển đồ thay thế. Một tiếng cự tuyệt ngũ đại gia tộc, một nguyên nhân quan trọng chính là vì cùng Ca La dính cùng một chỗ. Ô, Minh, ô, Ca La vừa rồi sợ hãi. Ca La đem không quá sung mãn vòng một dính sát Tần Phong lồng ngực. Hai tay ôm thật chặt Tần Phong, tựa hồ sợ hắn ly khai một dạng. Vừa rồi Ca La cho rằng Bảo Quân ca ca biết gia nhập vào ngũ đại gia tộc. Cho rằng Bảo Quân ca ca chướng mắt Ca La nữa nha. Yên tâm, ta vĩnh viễn là của ngươi hảo ca ca. Tần Phong tin tưởng cạo một cái Ca La mũi ngọc tinh xảo. Cái tiểu nha đầu này, xem ra vừa rồi thực sự là sợ hãi. Không khỏi cũng một hồi không nỡ. Mà lúc này, quần áo tuyết trắng áo khoác ngoài Bắc Cực Thần Long tay phần đại nhân cũng chậm chậm đã đi tới. Nhìn ôm nhau hai người, khẽ cười nói, Ca La, đem người Bạo Quân tiểu ca ca, Aziz, cấp cho bản đoàn trưởng dùng một chút vừa vặn, ta tìm hắn có chuyện muốn nói. Ngô, đương nhiên có thể, Ca La mới chợt chú ý tới, chính mình hai cánh tay ôm lấy Tần Phong cổ. Dường như quá mức vô cùng thân thiết, thoáng chốc mặt đỏ lên, ngượng ngùng lui ra. Bảo Quân, thiên phú của ngươi cùng thực lực so với bản đoàn trưởng trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Bắc Cực Thần Long tay phần đi tới Tần Phong trước người, tự tay vỗ vỗ bả vai của hắn, dặn dò, bất quá, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, giống như ngươi vậy thiên tài, hẳn là minh bạch. Thục khinh thục trọng, ý của đại nhân là, Tần Phong nghi hoặc, Bảo Quân, người đã trở thành phó đoàn trưởng thập đại người dự bị. Kế tiếp khảo hạch, sẽ ở kỷ nguyên di tích bên trong tiến hành, còn như lần này kỷ nguyên di tích, trùng điệp dấu hiệu cho thấy, phi thường không bình thường. Nói vì thần sắc hơi ngưng trọng dưới, có gì không bình thường? Tần Phong hỏi, trước đây hắn vẫn chịu Tử Hỏa Thần Long phó thác, tiếp nhận đi trước kỷ nguyên di tích nhiệm vụ. Chỗ này kỷ nguyên di tích, 1000 năm mở ra một lần, một mực ta trật tự long tộc dưới sự khống chế, cùng bọn hậu bối tiến vào bên trong lịch lãm, đoạt bảo, mà hiện nay, chỗ này di tích đã mở ra 9999 lần. Kế tiếp, đúng là đệ 1 vạn lần mở ra, 1 vạn lần là một cái số nguyên, chỗ này kỷ nguyên trong di tích, rất có thể sẽ phát sinh không tưởng được sự tình, có thể gặp phải cường đại quái vật, cũng có khả năng gặp phải cường đại bảo vật, thậm chí sửa ta trật tự long tộc lịch sử bảo vật. Cho nên, lần này kỷ nguyên di tích hành trình, biết vô cùng then chốt, người phải hiểu được chính mình trách nhiệm trên vai. Bắc Cực Thần Long Tai Phần Thần sắc nghiêm túc nói rằng, đương nhiên, ta sẽ vĩnh viễn chung với trật tự long tộc. Tần Phong trọng trọng gật đầu. Quang Minh Chi Long Bahamut, Chiến Thần Chi Long Anris, Thủ Hộ Linh Unnos, Tử Hoạt Thần Long, Tử Long Kala, Bắc Cực Thần Long Tai Phần. Con đường đi tới này, Tần Phong đối với mình không phải trật tự long tộc, thân phận cực kỳ tán thành. Tốt, nói Vi gật đầu, tiếp tục nói, bất quá, một hồi tên là đệ nhị điểm tới hạn hạo kiếp cũng sắp xảy ra. Người mẫu tinh trái đất sẽ trở thành trận này hạo kiếp hạch tâm. Nếu như ngươi tiến nhập kỷ nguyên di tích, sợ rằng không cách nào đúng lúc phản hồi mẫu tinh, vì trái đất mà chiến, đương nhiên, ngươi hiện nay đã là trật tự long tộc thần minh. Ngươi đã không bị nho nhỏ địa cầu ràng buộc, mặc dù là trái đất diệt vong, thân là thần linh ngươi, vẫn như cũ có thể ở thần vực thế giới sống sót. Bất quá, ngươi sẽ mất đi giống như còn lại người chơi giống nhau sống lại cơ hội. Nghe Tai Phần lời nói, Tần Phong hơi dị, không nghĩ tới, chính mình thành thần sau đó, thì ra đã từ trái đất siêu thoát rồi, địa cầu chết sống. Đối với bản thân mình mà nói, đã không có ý nghĩa quá lớn. Bất quá, ở trên địa cầu, nhưng là còn có đồng bào của mình, bằng hữu, còn có nữ nhân của mình, muội muội, vô luận như thế nào, chính mình cũng không khả năng mắt mở trừng trừng nhìn trái đất bị hủy diệt. Cũng may mắn, chính mình sở hữu có thể chậm lại đệ tam điểm tới hạn đi tới tổ thần tế phẩm. Nói như vậy, mình có thể đi trước kỷ nguyên di tích để thăng một ít thực lực. Sau đó phản hồi hiện thực, ứng đối đệ nhị điểm tới hạn vấn đề. Nói chung, về sau vô luận ở thần vực, hay là đang trái đất, ngươi đều muốn vạn phần cẩn thận, lấy thiên tư của ngươi. Sợ rằng đã bị hỗn loạn long tộc theo dõi. Bọn họ biết nghĩ hết tất cả biện pháp, ở thần vực thế giới diệt trừ ngươi. Hoặc là ở thế giới hiện thật nhốt ngươi, hoặc là giảo hoạt hỗn loạn long tộc, còn có càng không muốn người biết âm mưu đang đợi ngươi. Tai Phần lại cực kỳ nghiêm túc nói, yên tâm, Tai Phần đại nhân, ta sẽ vạn phần cẩn thận. Tần Phong cũng gật đầu, mặc dù mình thuộc tính bác, một thân bác cấp kỹ năng, nhưng vẫn là được cẩn thận là hơn. Leng keng. Lúc này một cái bạn thân tin tức cũng vang lên, đến từ ngực lớn muội Lạc Vi. Hư đệ đệ, đang làm gì thế đâu? Hôm nay tỷ tỷ tự mình xuống bếp vì ngươi khói dầu đại. Mau lại đây ăn, đã tới chậm cũng bị nhà giàu nhất nhân hoán miêu ăn sạch. Cát, xem ta không tha cho các nàng 3 cái. Tần Phong đơn giản trở về vài câu, cũng lựa chọn ló cao. Gần nhất vì thành thần làm lại nhiều lần lâu như vậy, cũng nên tuyến bồi một bồi chính mình mấy người phụ nhân. Sau đó liền tay đi trước kỷ nguyên di tích sự tình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,